Dù sao cũng còn có cơ hội mà. Anh cúp máy xoay người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net